Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 497, chương 496, không thể lạc quan. Người muốn nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật. Phòng nghiên cứu bên trong phòng họp. Trần Mặc, Nhường Thạch Hoành Đồ cùng những chuyên gia khác thành viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Ngũ Băng tương đối bình tĩnh. Nàng vừa nãy ở trên đường biết Trần Mặc ý nghĩ thời điểm, cũng có chút khó mà tin nổi. Đúng thế, Trần Mặc gật đầu. Tối hôm qua đêm, đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống. Kỹ thuật tư liệu cẩn thận tiêu hóa một lần. Đầu óc đã có đại khái dòng suy nghĩ. Đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật, rất nhiều y học gia đều đang nghiên cứu. Nhưng cũng không ai dám bảo đảm lúc nào có thể thành công. Chúng ta hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu cái này kỹ thuật. Thạch Hoành Đồ nói rằng, bao quát Ngũ Băng, những chuyên gia khác tổ đều tán thành Thạch Hoành Đồ. Đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật khái niệm đã sớm bị nói ra. Một ít nghiên cứu tiến triển cũng có. Nhưng hiện nay ở y học lĩnh vực, đặt làm vaccine phòng bệnh vẫn là ném đá qua sông giai đoạn. Dùng ở loại này khẩn cấp virus sự kiện, có chút không thích hợp. Bọn họ hiện tại thời gian chỉ có một tháng. Thay đổi SX3 thuốc dược hiệu, đại khái có thể đem dịch bệnh kéo dài một tháng. Một tháng sau, nhóm đầu tiên sử dụng thay đổi SX3 thuốc người. Thuốc mất đi tác dụng, cuồn cuộn không ngừng tử vong sẽ xuất hiện. Đây là ta xác định, chắc chắn nhất thành công phương hướng. Trần Mặc nói rằng, trên sân mọi người vẻ mặt quái lạ. Thạch Hoành Đồ mí mắt còn nhảy nhảy. Đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật có thể nói là hiện nay hết thảy đặc hiệu dược nghiên cứu bên trong, khó nhất một cái đầu đề một trong. Hiện tại trở thành Trần Mặc chắc chắn nhất phương hướng. Không thể không nói, Trần Mặc ý nghĩ có chút khác với tất cả mọi người. Thời gian của chúng ta không nhiều. Một tên chuyên gia tổ thành viên nói rằng, cái gì gọi là thời gian không nhiều? Ai có thể xác định loại nào nghiên cứu thời gian ngắn nhất? Các ngươi muốn trong vòng một tháng nghiên cứu ra đặc hiệu dược. Nghiên cứu chuyện như vậy, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nói không chắc ngày mai sẽ có tiểu tổ tuyên bố tìm tới đặc hiệu dược. Có thể toàn nhân loại tuyệt diệt cũng không tìm được. Trần Mặc vấn đề nhường trên sân người đều yên tĩnh, có chút lúng túng. Bọn họ muốn nhanh lên một chút cứu trị người bệnh. Nhưng lơ là hiện tại là đang nghiên cứu. Bọn họ làm nghiên cứu đều biết. Nghiên cứu chuyện như vậy, có thể nó ngày mai đột nhiên liền thành công. Có thể chờ bọn hắn tiến vào quan tài cũng chưa chắc thành công. Chủ yếu xem nhân viên nghiên cứu có thể hay không tìm tới cái kia kỹ thuật đột phá tiết điểm. Không tìm được then chốt, cho bao nhiêu thời gian đều uổng công. Tìm được, phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật cũng không có thành thục. Nghiên cứu phát minh tốc độ có thể sẽ so với cái khác thuốc chậm. Một tên tóc hoa dâm chuyên gia nói rằng, không bằng Trần viện sĩ ngươi tiếp tục nghiên cứu SX3. Thay đổi SX3 thuốc, đã thành công áp chế Redmond virus. Làm tiếp thay đổi, không hẳn không thể tiêu diệt virus. Lời ấy để những người khác chuyên gia y học dồn dập gật đầu. Thay đổi SX3 thuốc, đã đạt được không sai hiệu quả. Chỉ ít đối với Redmond virus có tác dụng. Đây là một cái xác định là phương hướng. SX3 con là albuminoid ức chế tề. Nó hiệu quả hạn chế ở ức chế virus albumin phục chế. Nhường virus tiến vào kỳ ngủ đông. Bản thân không cách nào cho nhường virus thất hoạt. Không phải vậy nó công năng liền không phải giảm thấp virus hoạt tính. Nếu như nó thật có thể thanh trừ virus, vừa bắt đầu ta sửa đổi lương phương hướng, liền không phải ức chế nó thay thế. Trần Mặc nói rằng, SX3 là hắn cho tư liệu cho sao biển công ty nghiên cứu phát minh. Hết thảy công năng cùng hiệu quả, hắn rõ rõ ràng ràng. Như thế nào đi nữa sửa, tác dụng của nó đều là hạ thấp virus hoạt tính. Bản chất không cách nào thay đổi. Nhưng đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật, cái này kỹ thuật tràn ngập quá nhiều không xác định tính. Redmond virus đặc hiệu dược nghiên cứu. Phương hướng. Các ngươi có xác định phương hướng nào là chính xác? Trần Mặc hỏi. Trên sân hết thảy nhân viên nghiên cứu khí tức hơi ngưng lại. Không cách nào trả lời. Người thật quyết định muốn nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh. Thạch Hoành Đồ hỏi do. Hắn là chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng. Nhiệm vụ chủ yếu là mau chóng tìm tới có thể nhằm vào Redman virus đặc hiệu dược. Tuy rằng hắn cũng không quá tán thành Trần Mặc nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh. Nhưng hắn không cách nào tả hữu Trần Mặc ý nghĩ. Đúng thế, Trần Mặc gật đầu. Tình cảnh lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Đối với Trần Mặc kiên trì, bọn họ cũng không có biện pháp quá tốt. Ta nói một chút ý nghĩ của ta đi. Ngũ Băng mở miệng. Trên sân hết thảy mọi người nhìn về phía nàng. Làm chữa bệnh tiểu tổ trẻ trung nhất nhân viên nghiên cứu một trong. Ngũ Băng năng lực cũng không thể so người khác thấp. Cho nên nói chuyện còn rất có trọng lượng. Trần viện sĩ độc lập thành tổ. Nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật. Người khác nghiên cứu nghịch chuyển môi ức chế tề. Như vậy chia làm hai tổ. Kề vai sát cánh. Chỉ ít đang lựa chọn lên nhiều một khả năng. Để tránh khỏi có một con đường chết. Thạch Hoành Đồ hít một tiếng. Xem Trần Mặc tư thế. Là không thể từ bỏ đặt làm kháng thể nghiên cứu phương hướng. Bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trần Mặc có quyền tự do lựa chọn bất kỳ phương hướng nghiên cứu. Không bị hạn chế. Đây là Trần Mặc gia nhập tiểu tổ thời điểm liền nói tốt. Hiện tại Trần Mặc chỉ là thông báo bọn họ. Cũng không phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nếu Trần viện sĩ kiên trì. Cứ dựa theo Ngũ viện sĩ từng nói. Do Trần viện sĩ thủ lĩnh tiểu tổ nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật. Người khác dựa theo nguyên lai kế hoạch nghiên cứu nghịch chuyển môi ức chế tề. Thạch, Hoành Đồ cuối cùng kết luận. Ai đồng ý gia nhập Trần viện sĩ tiểu tổ. Cùng nhau nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật. Trên sân đông đảo chuyên gia đều không có mở miệng. Đặt làm vaccine phòng bệnh ở bình thường nghiên cứu. Nếu như đi ra, đây là một cái vượt thời đại vaccine phòng bệnh kỹ thuật. Nhưng hiện tại virus lúc bộc phát kỳ. Này không phải một cái lựa chọn tốt. Vẫn là giống như trước đây. Ta cùng ta đoàn đội gia nhập Trần viện sĩ tiểu tổ tiến hành nghiên cứu đi. Ngũ Băng nói rằng, đối với tình huống như thế, Trần Mặc không có ngoài ý muốn. Ở trong dự liệu của hắn, chỉ là đối với Ngũ Băng khẽ gật đầu. Tốt, hội nghị hôm nay kết thúc. Mọi người tiếp tục khai triển nghiên cứu. Có bất kỳ tiến triển lập tức đăng báo đồng thời thảo luận. Hiện ở bên ngoài dịch bệnh tình hình không thể lạc quan. Thạch Hoành Đồ câu cuối cùng. Nhường bầu không khí trở nên nặng nề. Phòng nghiên cứu một cái nhỏ bên trong phòng làm việc. 6 tên nhân viên nghiên cứu yên tĩnh ngồi. 6 tên nhân viên chính là Ngũ Băng tiểu tổ thành viên. 4 nam 2 nữ. Xem ra đều rất trẻ trung. Tuổi tác đều ở khoảng 30 tuổi. Là chữa bệnh tiểu tổ bên trong. Bình quân tuổi tác thấp nhất đoàn đội. Bọn họ đều là viện khoa học y viện sĩ một ít kiệt xuất học sinh. Hoặc là y học nghiên cứu tổ hạng mục thành viên. Thấp nhất bằng cấp đều là y học tiến sĩ. Lúc này Trần Mặc cùng Ngũ Băng cũng ở trong phòng thí nghiệm. Trần Mặc trong tay có mấy phần văn kiện. Hiện tại cho các ngươi bố trí từng người đầu đề nhiệm vụ. Chúng ta tổ đầu đề là đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật. Cái này đầu đề có chút khó. Muốn tăng nhanh nghiên cứu phát minh tốc độ, các ngươi liền phải phối hợp ta đến tiến hành nghiên cứu. Trần Mặc mở miệng, mấy người đều lên tinh thần. Tuy rằng Trần Mặc không phải y viện tốt nghiệp, nhưng từ VFV virus bắt đầu, đến thay đổi SX3 thuốc thành công, hắn đã chứng minh chính mình ở thuốc nghiên cứu phương diện thực lực. Đầy đủ khi bọn họ bất luận một ai đạo sư, các ngươi ba chia làm hai tổ. Tổ thứ nhất cùng Ngũ viện sĩ đồng thời, phụ trách chia lìa virus tính bảo hộ kháng nguyên gen, xác định tổ hợp gen. Tổ thứ hai cùng ta đồng thời, dựng đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài. Này là đầu đề của các ngươi tư liệu. Trần Mặc đem tài liệu trong tay đưa cho mấy người. Đây là một cái vượt thời đại kỹ thuật. Thành công, đối với y học lĩnh vực mà nói, sẽ có cách mạng tính hiệu quả. Có thể y học gia nhanh chóng sản xuất nhằm vào một loại nào đó chứng bệnh bệnh truyền nhiễm vaccine. Phòng bệnh, thậm chí là mang theo nhiều loại kháng nguyên hỗn hợp vaccine phòng bệnh. 6 người lẫm liệt, trong lúc nhất thời trong lòng hừng hực. trong nước không phải nơi thảm họa nặng, tương đối bình tĩnh, nhưng quốc tế chữa bệnh giới cũng không bình tĩnh. Hầu như hết thảy chứ danh miễn dịch học bác sĩ đều bị triệu tập lên, thành lập chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ, thay đổi SX3 thuốc trị ngọn không trị gốc, bệnh nhân tình huống đặc thù, như nặng độ tinh thần phân liệt người bệnh, hơn nữa còn có truyền nhiễm tính, nơi thảm họa nặng các quốc gia, chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực, chữa bệnh phương tiện cùng phòng dịch đồ dùng, đã toàn tuyến báo nguy, đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, đều là dùng hết tiêu độc lại dùng, nhiều lần sử dụng, nhường một ít chữa bệnh nhân viên nhiễm tỷ lệ đều đang tăng lên. Nghiêm trọng nhất một ít quốc gia, bởi vì chữa bệnh phương tiện hết sức thiếu hụt, đã đem bệnh nhân thống nhất giam giữ đến một chỗ khu cách ly. Do quân đội phòng hóa bộ đội quản chế, hiện đang sử dụng SX3 thuốc, bệnh nhân khôi phục tỉnh táo, quản lý tương đối đơn giản. Nhưng một tháng sau, đọng lại bệnh nhân không có chữa trị, thuốc mất đi hiệu lực, chữa bệnh phương tiện không đủ. Đến thời điểm bệnh nhân lần thứ hai mất đi thần trí, cũng không ai biết sẽ là hậu quả gì. Mà theo thời gian chậm rãi chuyển giới, chữa bệnh giới cũng không có truyền ra đặc hiệu dược thu được đột phá tin tốt. Chống lại ở chữa bệnh tuyến đầu nhân viên, trong lòng bắt đầu bịt kín một luồng bóng tối. Vì là thứ nhất phê sử dụng thay đổi SX3 thuốc người bệnh, sắp muốn đối mặt thuốc mất đi hiệu lực hậu quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất pháp sư.